One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 747, lên mặt trăng. Từ trên trời giáng xuống nam nhân trên mặt mang theo cuồng nhiệt tiếu dung. Hắn mặc một thân thần sắc quân truyền. Mang theo một bộ tai nghe tựa hồ một mực tại nghe ca nhạc dáng vẻ. Phía sau thật dài tóc vàng bay lên. Hắn trùng điệp rơi đập trên bong thuyền. Gia tộc chuyên dụng kim loại chạy bằng điện thuyền lớn bong thuyền đều bị dẫm lên thật sâu lõm. Xuống dưới, khuấy động kinh phong bên trong. Nam nhân đứng thẳng người. Có chút nghiêng đầu oanh. Ngươi rốt cuộc đã đến. Lão tử đã đợi ngươi rất lâu. Bullet Arayhat cười nói. Đích thật là có đoạn thời gian không thấy. Thoạt nhìn khí sắc không tệ à, bớt nói nhảm. Bullet mang trên mặt 10 phần ác ý tiếu dung. Năm nay chiến đấu nên bắt đầu. Raihat trước đó đánh bại Bullet để hắn gia nhập Ulysses gia tộc thời điểm. Đáp ứng hắn cho hắn hàng năm khiêu chiến một lần cơ hội của mình. Năm ngoái lúc sau đã đánh qua một khung. Kết quả đương nhiên là Bullet bị Raihat một trận đánh tơi bời. So hai người lần thứ nhất giao thủ thời điểm còn thê thảm. Nhưng là Bullet luôn luôn lòng tin 10 phần. Hiện tại xem ra là lại đã làm tốt đánh bại Raihat chuẩn bị bộ dáng. Bullet, ngươi sao có thể như thế cùng giáo phụ đại nhân nói chuyện? Bartolomeo cau mày trầm giọng nói. Chí ít bảo trì khiêm nhường. Các cán bộ trên cơ bản đều là cùng Bullet gặp mặt qua. Trước đó Raihat dẫn hắn trở lại Alabasta. Bất quá cũng không có gì giao tình chính là. Bởi vì Bullet rất nhanh liền bị Raihat mang đến Sky Island. Nơi này không có chuyện của ngươi. Tiểu tử, Bullet trên dưới đánh giá Bartolomeo một chút. Sau đó cười lạnh nói, còn tính là có chút ý tứ. Nhưng là vẫn lăn xa một điểm đi. Hôm nay là lão tử cùng Raihat đọ sức. Thật sự là nghe không nổi nữa. Ino cười lạnh một tiếng. To con hỗn đản, ngươi thật giống như rất phách lối a. Lại là một cái không biết mùi vị xuẩn tài. Bullet cũng đánh giá Ino vài lần. Bất quá lão tử hôm nay không có công phu phản ứng các ngươi. Tốt, không cần đến cãi lộn. Tất cả mọi người là người nhà. Raihat khẽ cười nói. Nhưng là, Bullet, đối đãi người nhà vẫn là khách khí một điểm. Bato, Ino các ngươi cũng không cần đến sinh khí. Đây là ta trước đó liền cùng Bullet ước định cẩn thận. Ta hiểu được, giáo phụ đại nhân. Bartolomeo cung kính gật đầu. Cho nên nói, người tiếp nhận khiêu chiến đúng không? Bullet lộ ra hưng phấn tiếu dung. Thật tốt, cái này thời gian một năm lão tử cũng không phải sống uổng thời gian. Hưu lạc lạc lạc lạc. Nguyên lai là giáo phụ đại nhân tới. Lúc này, phòng thí nghiệm đại môn mở ra. Giống như là như U Linh Caesar bay ra. Một mặt nịnh nọt tiếu dung. Hoan nghênh đại giá của ngài quang lâm. Sau lưng của hắn lệ cũ đi theo một mặt đần độn đại hán. Nhìn thấy Raihat về sau. Trên mặt của hắn trong nháy mắt treo đầy tiếu dung. À, là Raihat thúc thúc. Đã lâu không gặp. Chờ một chút. Gia hỏa này không phải. Edward Weevil. Bartolomeo kinh ngạc vô cùng. Đây là cái gì tình huống? Hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Dâu trắng đệ nhị lại là gia tộc thành viên cái gì? Hẳn là rất nhiều người cũng không nhận ra. Raihat cười nói. Giới thiệu một chút. Gia tộc thủ tịch nhà khoa học. Caesar Cloud. Còn có bạn thân ta nhi tử. Caesar Bảo Tiêu. Weevil. Khụ khụ. Caesar kiêu ngạo ưỡn ngực lên. Có nghe hay không? Lão tử thế nhưng là gia tộc thủ tịch nhà khoa học. À. Đã lâu không gặp Ren. Theo sát Caesar bước chân của hai người. Dắt một nhà năm miệng ăn cũng đi ra phòng thí nghiệm. Cao hứng cùng Raihat chào hỏi. Giáo phụ đại nhân. Cao gầy xinh đẹp Reizu tiểu thư cũng mỉm cười vấn an. Chỉ có dắt ba cái nhi tử ngốc một mặt không quan trọng. Bất quá Raihat cũng sẽ không cùng bọn hắn mấy cái này tình cảm thiếu thốn không kiện toàn ra. Hỏa so đo. Hắn mỉm cười nói. Đích thật là đã lâu không gặp. Dắt Reizu tiểu thư. Cho nên. Ren, dắt thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới bong thuyền. Lần này đến là vì cái gì? Ta từ Vegapunk nơi đó lấy được một cái rất thú vị kỹ thuật. Reinhardt móc ra từ Vegapunk nơi đó. Lấy được tư liệu đưa tới. Hy vọng các ngươi có thể hiểu rõ. Zắt đang chuẩn bị đưa tay nhận thời điểm. Caesar đột nhiên chen chúc tới. Lập tức gạt mở Zắt. Từ Reinhardt trong tay tiếp nhận tư liệu. Lão tử mới là giáo phụ đại nhân khâm điểm gia tộc thủ tịch nhà khoa học. Zắt ngươi tên ngu ngốc này muốn làm cái gì? Zắt khóe miệng kéo kéo. Rất muốn đánh người. Chờ một chút. Đây là không kịp chờ đợi lật ra tư liệu. Vừa mới nhìn hai trang. Caesar thân thể lập tức cứng đờ. Khó có thể tin nói trái ác quỷ năng lực kèm theo đến chết vật bên trên nghiên cứu tư liệu. Giáo phụ đại nhân. Ngươi là thế nào lấy được? Caesar kinh ngạc nói. Loại kỹ thuật này cho dù là Vegapunk tên hỗn đản kia cũng rất coi trọng a. Chỉ là để chính phủ bằng hữu giúp chuyện. Reinhardt cười nói. Caesar nghẹn lời. Cái này phải là đẳng cấp rất cao bằng hữu a. Không hổ treo ren. Rất thì là hai mắt tỏa ánh sáng. Ngay cả loại tài liệu này đều có thể dễ dàng tới tay. Tại nội bộ chính phủ lực ảnh hưởng xa so với tưởng tượng cường đại. Tốt. Còn muốn nói nhảm tới khi nào? Lúc này, một mực bị gạt sang một bên Bullitt rốt cục bộc phát. Hắn tức giận nói. Reinhardt, người tại muốn ta sao? Reinhardt vẫn không nói gì. Yamato đã cau mày bất mãn nói. Ngoạc kép, lấy cái chết a hỗn đản. Nếu là Ren đã đáp ứng sự tình, hắn liền sẽ không đổi ý. Người người trung thực thật chờ lấy chính là. Người nữ nhân này, ân. Bullitt giận dữ, nhưng là, theo hắn ánh mắt phóng tới Yamato trên thân, nét mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Người nữ nhân này, không phải bình thường nhân vật. Ngươi không phải muốn đánh nhau phải không sao? Yamato hiên ngang cười. Vậy lão tử đến bồi ngươi đánh tốt. Ren, nàng kéo kéo Reinhardt cánh tay. Ngươi nói thế nào? Ngươi chính là đơn thuần mình muốn đánh nhau à? Reinhardt cho Yamato một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Sau đó hắn đối Bullitt nói. Nếu như Bullitt đồng ý. Vậy ta không có ý kiến. Bây giờ Yamato rốt cuộc mạnh cỡ nào? Reinhardt kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ. Bullitt đích thật là một cái rất tốt đá thử vàng. Tốt. Bullitt một lời đáp ứng. Nhìn về phía Yamato ánh mắt tràn đầy phấn khởi. Không nghĩ tới Reinhardt bên người còn có cái người nữ nhân như vậy. Rất tốt, lại ăn bữa ăn chính trước đó trước nếm thử món điểm tâm ngọt cũng không tệ. Yên tâm, Yamato về lấy nụ cười sán lạn. Ngươi không có cơ hội này. Ta sẽ đánh nhừ tử ngươi. Vậy liền đến a. Bullitt nhếch miệng cười cười. Đen kịt thiểm điện đã từ hai cánh tay của hắn bên trên bay lên. Liền từ giờ trở đi. Chờ một chút, Reinhardt khoát khoát tay. Nơi này không phải chiến đấu địa điểm. Nếu như tùy ý các ngươi ở chỗ này khai chiến lời nói. Đảo Enzo cùng God Island đều sẽ bị tác động đến. Thay cái chiến trường. Phiền phức. Bullitt lầu bầu một tiếng. Vậy ngươi nói chiến trường đặt ở chỗ đó. Reinhardt cười cười. Nâng tay phải lên. Hướng trên bầu trời một chỉ. Đi trên trời. Trên trời hồ. Yamato sững sờ. Ngẩng đầu lên. Bầu trời chỉ là một mảnh xanh lam. Trên trời còn có một biển mây. Lúc này, Ino lại có chút kích động. Reinhardt, ngươi sẽ không nói, muốn đi mặt trăng à? Ân, Reinhardt gật gật đầu. Trên mặt trăng có nhiều thứ. Là nên đi xem một chút. Hắn luôn cảm thấy trên mặt trăng đồ vật hẳn là rất mấu chốt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.